Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tình yêu luận. Trả tiền, xuống xe, lái xe sư phó cũng không vội mà đem xe lái đi. Thoải mái nhàn nhã điểm khởi một điếu thuốc lá, lần lượt danh thiếp cho Tống Duy Dương nói, tiểu tử, về sau ngồi xe có thể gọi điện thoại cho ta. Phiến tử trên có ta đi gọi nghe điện thoại dãy số. Sự tình đầu tiên nói trước, xa không tiếp, cách gần đó ta mới tiếp sống. Tống Duy Dương thu hồi danh thiếp, cười hỏi, sư phó, ngươi ở kinh thành hỗn lăn lộn qua rất có thể khàn. Ta không có đi qua kinh thành, lái xe, nói, nhưng ta đi qua vùng hoang dã phương Bắc, chỗ đó vừa đến mùa đông tựu chết cóng người. Sưởi ấm mèo đông không có chuyện làm, tựu chỉ vào trong đội mấy cái kinh thành thanh niên trí thức huyên thuyên giải buồn nhi. Mấy cái cháu trai, là thật có thể khàn, có một trong nhà có lẽ hay là nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Ta lúc ấy bị bọn hắn dẫn hư lắm rồi, nói chuyện đã thành kinh phiến tử. Cái này tật xấu hiện tại cũng không có triệt để sửa đổi đến. Vậy ngài đi tốt. Hẹn gặp lại, Tống Duy Dương khua tay nói, nghe ngài cái này khẩu âm, cũng là kinh nhi ở phía trong đến, lái xe há miệng sẽ tới. Lần lượt thuốc lá nói, đã quên phát thuốc lá, đến một cây chứ sao? Tống Duy Dương cười nói, ta tổ tiên bát đại tựu ở kinh thành hỗn lăn lộn. Tổ ra ra cái kia bối nhi có lẽ hay là ngự y đâu rồi? Không nghĩ qua là đem bà Từ Hy cho chị chết. Rồi, sợ tới mức cả nhà già trẻ tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Trực tiếp đi phía nam tìm nơi nương tựa cách mạng đảng. Cái này Từ Hy lão yêu bà nguyên lai là người tổ ra ra chị Từ. Lịch sử án chưa giải quyết. Người đây giống như ta hảo hảo tâm sự. Lái xe rõ ràng tắt lửa không đi. Tống Duy Dương cũng không nóng nảy. Đốt thuốc nói, theo ta tổ gia gia nói, Từ Hy có bệnh tiểu đường, người thái gia gia hẳn là trung y cũng có bệnh tiểu đường thuyết pháp, lái xe hỏi. Lúc ấy làm không rõ ràng lắm, cho nên chị chết, rồi, Tống Duy Dương nói, lái xe liền vội vàng hỏi, cái kia về sau làm sao biết là bệnh tiểu đường, Tống Duy Dương nói. Về sau trong nội cung ngự dụng vật phẩm truyền lưu đến dân gian. Có một phú thương mua Từ Hy cái bô, làm không rõ thiệt giả. Xin mời ta thái gia gia đi xem xét. Ta thái gia gia xem xét cũng biết là Từ Hy đã dùng qua. Lúc ấy mê tín, cho rằng Từ Hy đã dùng qua gì đó mang theo long phượng khí. Có thể chữa bệnh, có cái kẻ ngu thực tin. Trộm đêm đó hồ pha trà uống, ngâm ra tới nước trà lại là ngọt. Ta thái gia gia nghe nói chuyện này nhi, lúc ấy tự bóp cổ tay thở dài. Lão Phật gia đây là được bệnh tiểu đường. Phốc phốc, Lâm Trác vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Phát Tống Duy Dương đầu vai nói, ngươi có ác tâm hay không? Miệng đầy nói hưu nói vượn, lái xe cũng phục hồi tinh thần lại, vui mừng mà nói. Tiểu tử, người thái gia gia chỉ sợ không phải ngự y, là cho Từ Hy hoặc đích tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Hát, các người còn không tin, Tống Duy Dương cảm thán, đầu năm nay. Cả đám đều ưa thích nghe lời nói dối, nói thật đều bị tại chỗ lời nói dối. Cái gì thế đạo, lại tiếp tục như vậy. Trung Quốc có thể không lạc hậu ư các ngươi chính là quốc gia rớt lại phía sau đắc tội người. Là muốn lưng đeo lịch sử trách nhiệm, lái xe một lần nữa phát động ô tô, dẫm ly hợp treo ngăn cản, khua tay nói, tiểu tử, hôm nào ta trông nom việc nhà ở phía trong cái bô lấy ra. Cho ngươi cũng cho ta nếm thử hương vị, dùng gia truyền của ngươi y học cho ta chẩn đoán bệnh một chút. Cút. Tống Duy Dương đạp chân đằng sau đuôi xe. Ha ha ha, lái xe cười to rời đi. Lâm Trác vẫn buồn cười, mang trên mặt vui vẻ nói. Ngươi đây là dỗi rãnh đắc, không có chuyện gì bắt bớ, ai cũng có thể khoác lác. Thật không có, khoác lác, Từ Hy cũng quả thật có bệnh tiểu đường. Tống Duy Dương nói, đừng nói nữa, còn cái bô pha trà uống. Nghĩ tới tựu chán ghét, Lâm Trác Vận ôm đầu vai đi lên phía trước. Tống Duy Dương cởi áo khoác bị nàng phủ thêm. Đi, ta đưa tiễn ngươi trở lại ký túc xá. Ngươi không lạnh sao? Lâm Trác Vận đem bả áo khoác bắt lấy. Ta nóng tính vượng, gánh vác được. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận lần lượt hắn chậm rãi dạo bước. Lạnh như băng hai tay cảm thụ được áo khoác độ ấm. Đột nhiên nói, kỳ thật ngươi người này rất tốt. Ngay cả có thời điểm quá bần rồi. Miệng đầy nói dối, cảm giác đặc biệt không đáng tin cậy. Tống Duy Dương nói, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói qua, muốn dùng ẩn giấu đến đối kháng hiện thực tàn khốc. Ẩn giấu ngươi hiểu không? Lâm Trác Vận đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Lỗ Tấn toàn tập, ta trường cấp 3 tựu xem xong rồi. Như thế nào không nhớ rõ hắn có nói qua những lời này, phải không? Ta đây nhớ lầm rồi. Hẳn là George Bernard nói. Tống Duy Dương cười nói. Lâm Trác Vận rõ ràng gật đầu tán thành. George Bernard xác thực ưa thích ẩn giấu. Những lời này hẳn là hắn nói. Đúng đấy nha, George Bernard danh ngôn nhiều lắm. Nhất thời nhớ không rõ cũng rất bình thường. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận nói. George Bernard có một câu danh ngôn ta nhớ được rất rõ ràng. Thanh xuân là một hồi ngẫu nhiên thổi qua gió. Trong lúc lơ đãng đã thổi chúng ta rơi lệ đầy mặt. Hắn khẳng định có bệnh mắt hột. Tống Duy Dương đánh giá. Lâm Trác Vận lật lên khinh khỉnh. Ta còn có bệnh đục tinh thể ní. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tống Duy Dương cười nói. Không phải là niệm danh nhân danh ngôn ư, ta đây lành nghề. George Bernard còn nói qua, muốn kết hôn tựu đi kết hôn, muốn độc thân tựu duy trì độc thân, dù sao đến cuối cùng các ngươi đều sẽ hối hận. Lại nói bậy, Lâm Trác Vận nói, thật sự là George Bernard nói. Tống Duy Dương lần này bị oan uổng. Lâm Trác Vận nói, ta chỉ nghe nói qua hôn nhân là tình yêu phần mộ. Tống Duy Dương tiếp một câu, không có hôn nhân, tình yêu đem chết, không có chỗ chôn. Tống Duy Dương, thật dễ nói chuyện. Lâm Trác Vận nhanh bị giận điên lên, đồng thời lại tức giận tới mức cười. Ta lại không mù nói, Tống Duy Dương nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Xác thực là như vậy, tình yêu chính là tìm đường chết, chán sống mới tìm đối tượng, cái này chọn đối tượng quá trình. Chẳng khác gì là cho mình mộ địa xem phong thủy. Tốt đối tượng chính là phong thủy bảo địa, kém đối tượng chính là hung hiểm sát địa. Đời yêu đương đàm đắc không sai biệt lắm, đại nạn buông xuống. Vì vậy thương lượng kết hôn này bằng với tự chui đầu vào giỏ, thực đợi cho kết hôn ngày nào đó không sai biệt lắm tự song song tự tử. Chỗ nào làm được nhiều như vậy ngụy biện? Lâm Trác Vận càng cười càng sáng lạn, đã kết hôn đều chết hết rồi. Vậy ngươi nói, ly hôn lại tính toán cái gì? Tống Duy Dương nói. Tìm đường sống trong cõi chết. Ngươi, ha ha ha, Lâm Trác Vận cười đến hoa cành loạn run. Chủy nịn lấy Tống Duy Dương cánh tay nói, hảo hảo yêu đương kết hôn. Bị ngươi nói nhiều lắm tang, từ đầu tới đuôi sẽ không một câu may mắn lời nói. Tống Duy Dương nói, cái kia tốt, lại đến một câu Lỗ Tấn, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi nói. Lâm Trác Vận hé miệng nói. Tống Duy Dương nói, vĩ đại Lỗ Tấn tiên sinh từng nói qua, tình yêu bất trị, chỉ có yêu đắc càng sâu. Lâm Trác Vận nhiều lần cân nhắc, mỉm cười nói, những lời này rất có ý cảnh, nhưng khẳng định không phải Lỗ Tấn nói. Thật sự là Lỗ Tấn danh ngôn, lão nhân gia ông ta nói lời quá nhiều, ngươi không nhớ được rất bình thường. Tống Duy Dương lần nữa kêu oan, một thính phong cách sẽ không tượng Lỗ Tấn danh ngôn. Nói mau, rốt cuộc là ai nói? Lâm Trác vẫn cố lấy quay hàm uy hiếp. Tống Duy Dương nhấc tay đầu hàng. Tốt, là Thoreau nói. Thoreau là ai? Lâm Trác vẫn hỏi. Một cái nước Mỹ triết học gia, siêu nghiệm chủ nghĩa đại biểu nhân vật. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác vẫn hiếu kỳ nói. Siêu nghiệm chủ nghĩa vậy là cái gì lưu phái? Tống Duy Dương giải thích nói. Siêu nghiệm chủ nghĩa hạch tâm quan điểm. Chủ trương người có thể siêu việt cảm giác cùng lý tính mà trực tiếp nhận thức chân lý. Cường điệu trực giác tầm quan trọng. Nhận thức vì thế giới loài người hết thảy đều là vũ trụ ảnh thu nhỏ. Ái Mặc Sinh ngươi biết hắn chính là thờ phụng siêu nghiệm chủ nghĩa. Ái Mặc Sinh ta biết rõ. Ta đọc qua hắn tán văn cùng thơ ca. Lâm Trác vẫn thu hồi dáng tươi cười. Ngưng mắt nhìn Tống Duy Dương một lát. Ngươi kỳ thật rất có tài hoa. Chỉ cần không nói hưu nói vượn, tựu trở nên đặc biệt có mị lực. Đúng thế, Tống Duy Dương cười nói, ta bình thường cũng không dám soi gương, sợ bị mị lực của mình chinh phục, làm cho chính mình yêu mến chính mình. Lại tới nữa, Lâm Trác vẫn dở khóc dở cười, ngươi được kêu là tự kỷ, Tống Duy Dương nói, tự tin nam nhân giống nhau đều rất tự kỷ. Lâm Trác vẫn cười một tràng đi tới giáo sư lầu ký túc xá Hà. Nàng đem bả áo khoác trả lại cho Tống Duy Dương. Cảm ơn ngươi tiễn ta trở về. Còn có, hàn huyên với ngươi hôm nay rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Bình thường tất cả mọi người bảo ta vui vẻ quá. Tống Duy Dương tiếp nhận áo khoác choàng thượng. Lâm Trác vẫn cười rời đi. Đột nhiên lại xoay người nói, này, ngươi hôm nay biểu hiện được giống như đối với Lý Á Luân có mang địch ý, đây là một đẹp trai gặp. Được cái khác đẹp trai tự nhiên phản ứng, một núi không để cho nhị hổ biết không một cái thịnh hải cũng cho không dưới hai cái đẹp trai. Tống Duy Dương nói, ngươi sẽ không ăn giấm chua, Lâm Trác vẫn cười đến rất vui vẻ. Tống Duy Dương vội vàng lui ra phía sau một bước. Lâm lão sư, ngươi không thể nói lung tung, ta đối với ngươi là phi thường thuần khiết kính yêu, đệ tử đối với lão sư cái chủng loại kia. Kính yêu, thỉnh không cần phải dùng ngươi dơ bẩn tư tưởng, đến phỏng đoán ta tấm lòng son. Cút, Lâm Trác vẫn cười mắng, ngày mai gặp. Tống Duy Dương tiêu sái phất tay, trong chớp mắt mà đi. Lâm Trác vẫn nghiến răng nghiến lợi. Lại đột nhiên cười rộ lên, thầm nói, chỉ biết là giả ngu hỗn đản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục